ảnh hậu của chàng tổng. Chương 340. Chấm dứt, gocchuyenaudio.com. Người ta cũng không để chuyện trong lòng còn cô ta hết lần này đến lần khác lôi ra để nói, tự mình biến mình thành trò cười. Phiền mọi người đừng truy tin tức này nữa, bởi vì không có tin tức gì có thể phơi bày, sự việc chính là như vậy, giám đốc Dương chỉ gặp mặt cô Mộ một lần, chính là hôm ở yến tiệc đó, hơn nữa, tình cảm của giám đốc Dương và Tống Như rất thuận lợi, mọi người hãy cho hai họ có chút không gian riêng tư. Đây là lần cuối cùng chúng tôi trả lời tin tức liên quan đến việc này, mọi người làm ơn dừng ở đây, nếu không, hậu quả tự chịu. Nói xong, cả người Rick ung dung trở lại phòng làm việc của mình. Phóng viên ai về xe người đó, bắt đầu chỉnh sửa tin tức. Rất nhanh, trên mạng truyền đến tin tức có liên quan đến Mộ Vũ Hinh, thì ra cô ta và Dương Gia Cửu căn bản không có mối quan hệ như người ngoài đoán, tất cả đều chính cô ta tự dựng. Cái này không phải tự mình tìm chỗ chết sao? Người ta căn bản không quen biết cô ta. Cái gì mà thiên kim danh tiếng, cũng không biết tự trọng quá đấy, rõ ràng biết nhà người ta ân ái với nhau, còn làm ra động thái quá đáng như vậy. Cô ta có phải đố kỵ với Tống Như không, có được sự nghiệp và tình yêu, nghe nói cô ta ở rất nhiều nơi công khai bày tỏ xem thường nghề diễn viên này. Có lẽ cho rằng trong nhà có chút tiền thì có thể lên trời xuống đất đây mà. Các bạn, tôi tình cờ nghe được bối cảnh Tống Tiểu Như của chúng ta cũng không phải dạng vừa, chỉ là vẫn luôn dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào gia đình. Lúc này, ba của Mộ Vũ Hinh dưới sự nhắc nhở của thư ký cũng thấy được tin tức. Ông ta lập tức lái xe về nhà, hung hăng xiết tờ báo, nhiều năm như vậy ông ta chưa từng có nửa lời to tiếng với con gái, nhưng hôm nay ông ta hoàn toàn nổi giận. Đây không phải là do những người bên ngoài đó chủ động khơi mào chiến tranh, mà là con gái ông tự mình dựng lên. Con cho ta một lời giải thích, mỗi ngày con đều ở bên ngoài làm cái gì? Ba Mộ nghiêm nghị quát lên, trong lòng Mộ Vũ Hinh bực mình, đỏ mặt cúi đầu, cô ta không lời giải bày. Nhà họ Mộ chúng ta nhiều năm như vậy để giành được mặt mũi, đều bị con hủy hoại hết rồi. Con làm gì không làm, lại đi chọc Tống Như với Dương Gia Cửu. Đó là người con có thể chọc sao? Bây giờ bởi vì con, điện thoại của công ty sắp bị phóng viên gọi hỏng rồi. Ba Mộ tức giận che ngực, sao ta lại sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như con chứ? Rõ ràng con biết Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống, cho dù cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Tống, cũng là đứa cháu gái ông cụ Tống thương yêu nhất, sao con lại không biết tự lượng sức mình như vậy chứ? Con cút ra ngoài cho ta, phạt con 2 tháng không được phép bước ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên Ba Mộ nói nặng lời với Mộ Vũ Hinh như vậy, Mộ Vũ Hinh bụng mặt nước mắt rơi xuống chạy ra ngoài. Cô ta giải thích thế nào? Cho dù Ba Mộ không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng không muốn ra, bởi vì bên ngoài có quá nhiều người chờ xem trò cười của cô ta, chuyện này sẽ là điều sỉ nhục cả đời cô ta. Cô ta từng mơ mộng hảo huyền, Dương Gia Cửu sẽ vì tin tức của cô mà giơ tay đầu hàng, cuối cùng cúi đầu cầu xin cô ta tha thứ, ngàn vạn lần không nghĩ tới. Thân là đế vương của giới giải trí, Dương Gia Cửu sao có thể khiến cô ta dễ dàng suy đoán. Mộ Vũ Hinh đi tới bước này hoàn toàn là tự làm tự chịu, vô cùng ngu xuẩn. Phim mảnh vỡ hồi ức đã đến gần cuối. gocchuyenaudio.com, vốn là buổi chiều Tống Như sẽ quay những cảnh cuối, nhưng bởi vì thời tiết đột nhiên thay đổi cô bị buộc phải ở lại khách sạn. Bùi Hiển Hiển vẫn luôn ở cạnh cô, hai người mỗi người làm chuyện của mình. Bỗng nhiên Bùi Hiển Hiển từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Quá thỏa cơn tức rồi. Tống Như thờ ơ ngẩng đầu, nhìn cô ấy. Chuyện gì khiến em kích động như vậy? Bùi Hiển Hiển vội vàng cầm đem điện thoại tới. Giám đốc giám sát Rick giải thích với phóng viên, nói giám đốc Dương căn bản không quen biết cái cô Mộ Vũ Hinh đó. Hơn nữa địa điểm công khai đáp lại ngay dưới lầu tòa nhà Đại Thiên, em đã xem đi xem lại video phỏng vấn nhiều lần rồi, em thật sự cảm thấy giám đốc giám sát Rick rất lợi hại, làm công việc PR cần trí khôn và sự trầm ổn. Tống Như nhìn nụ cười tươi rói của cô ấy, em đối với công việc PR thấy thế nào? Em cảm thấy rất có ý nghĩa, hơn nữa rất có cảm giác thành tựu. Tống Như nhìn Bùi Hiển Hiển, nhớ lại lần đó Dương Gia Cửu nói, xem ra cô ấy quả thật rất thích kích thích và khiêu chiến. Chờ chị Hy trở về, em có thể tới bộ phận PR thực tập học tập Rick cho tốt, chị tin không bao lâu, em nhất định có thể tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Có thật không? Bùi Hiển Hiển kích động hỏi, trên mặt không giấu được hưng phấn. Chị Tiểu Như, em nhất định sẽ cố gắng. Cô ấy đang nói, điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái, là trong đám fan có người gửi link web, sau khi chị Hy xin nghỉ tài khoản quản lý nhóm là Bùi Hiển Hiển. Đây là cái gì? Cô mở cái link đó ra kinh sợ. Chị Tiểu Như, bởi vì Mộ Vũ Hinh ở trên mạng nói bậy bạ, có người bắt đầu đào tới quan hệ của chị và nhà họ Tống rồi. Nhà họ Tống, sắc mặt Tống Như liền thay đổi. chị xem, Bùi Hiển Hiển biết cô luôn không thích người khác bàn luận chuyện nhà cô, vì vậy muốn nói sang chuyện khác. Chị Tiểu Như, em thấy hay là nói cho boss đưa chị. Tống Như vô cùng bình tĩnh. Bùi Hiển Hiển không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho cô xem. Xem ra có người điều tra vô cùng cặn kẽ về cô, không chỉ có tấm hình cô và người nhà chụp chung, còn viết ra gia phả của nhà họ Tống, đây coi là cái gì? Tống Như chưa từng giấu giếm bối cảnh của mình, chỉ là không ở trước mặt công chúng khoe khoang quan hệ của mình với nhà họ Tống, có lẽ là fan hâm mộ của cô cảm thấy bàn về bối cảnh cô căn bản sẽ không thua Mộ Vũ Hinh, mới phát sinh chuyện như vậy. Chị Tiểu Như, cái này rất nhanh sẽ bị nhà họ Tống bên kia biết, mặc dù chị không hy vọng có dính dáng gì với nhà họ Tống, nhưng mà bọn họ đã bị cuốn vào rồi. Tống Như gật đầu một cái, đem điện thoại trả lại cho Bùi Hiển Hiển. Chị bước từng bước một, trải qua sóng gió gì, chỉ có trong lòng chị biết là đủ rồi, chị không có mượn gia thế của nhà họ Tống, không thẹn với lương tâm. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bùi Hiển Hiển cúi đầu, xét cho cùng Tống Như và nhà họ Tống đoạn tuyệt quan hệ đều là do anh cô Bùi Lạc Phong tạo ra, nếu không phải Tống Như kiên quyết muốn ở bên Bùi Lạc Phong, cũng sẽ không khiến cho ông cụ Tống đuổi đi. Chị Tiểu Như, Tống Như bình thản cười một tiếng, không nói chuyện này nữa. Chẳng qua là cô có thể buông xuống, không có nghĩa là người khác cũng có thể buông được. Không bao lâu Tống Như đã gọi điện thoại tới. Tôi thật không nghĩ tới cô vào giới giải trí mấy năm, thủ đoạn trở nên dơ bẩn như vậy. Tại sao? gocchuyenaudio.com, phải đem nhà họ Tống kéo lại chung một chỗ với cô cảm thấy không liên quan, chúng tôi lại ngại bẩn. Ban đầu người muốn vào giới giải trí là cô, bây giờ cảm thấy có chút danh tiếng, liền kéo nhà họ Tống xuống nước. Tôi nói cho cô biết, lập tức đem những tin tức kia rút hết đi, nhà họ Tống không muốn cùng mất mặt giống cô, nhà họ Tống chỉ sẽ xuất hiện trên tin tức kinh tế, sẽ không xuất hiện trên loại tạp chí tạp nham đó. Cách chương.